Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1723, sơ chiến dị trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đã nhìn rõ ràng cái kia đến là cái thứ gì, chỉ xem bề ngoài, dĩ nhiên là một cái kết người tương tự với nhân loại hình dạng cùng thân thể, trên đầu nhưng có miêu tai, mông sau có đuôi mèo, là một cái tiêu chuẩn kết người. Chỉ là cùng như kết người không giống, trên người hắn không có mặc gen chiến giáp. Hai tay 10 ngón móng tay nhưng dài đến nửa thước, từng cái như là lưỡi dao giống như lập lòe lam sắc kim loại hàn quang, hơn nữa cái kia kết người hai mắt tỏa ra khủng bố huyết quang, cùng phổ thông kết nhân nhất xem liền không giống nhau. Cái kia đã trở thành dị trùng kết người, từ Hàn Sâm cùng Tắc Đồ bên người xông tới sau đó, thân hình cũng không có vì vậy mà dừng lại, tiếp tục hướng phía trước trước long nhào tới, một cái tay lên móng tay. Như năm con chủy thủ như hướng về long đầu tóm tới. Dị trùng tốc độ quá nhanh, long căn bản không có né tránh cơ hội, quát lên một tiếng lớn giơ tay lên bên trong phòng bạo thuẫn, đón đỡ hướng về dị trùng móng vuốt. Răng rắc, sắc bén móng tay trực tiếp đem phòng bạo thuẫn xé rách, sức mạnh vẫn không ngừng, chộp vào long gen chiến giáp mặt trên, đem gen chiến giáp cho lấy ra năm đạo vết thương, máu tươi ngay lập tức sẽ chảy ra. Cũng may phòng bạo thuẫn đã đỡ phần lớn sức mạnh, đây một chảo không thể cho long tạo thành vết thương chí mạnh. Long ném ra đồng thời, dị trùng lại hướng về bên cạnh một người lính nhào tới. Người binh sĩ kia chịu đến kinh hãi quá độ, dĩ nhiên quên phản kháng, hai chân run rẩy khó có thể di động, bị dị trùng một tay đem đầu chảo nát, hồng trắng đồ vật bắn đâu đâu cũng có. Lui lại, lập tức lui lại. Tiểu đội trưởng một bên kêu to một bên móc ra súng quay về dị trùng liên tục bắn. Có thể những kia viên đạn đánh vào dị trùng trên người, như là từng viên một khói hoa tỏa ra, bắn đốm lửa tung tóe, nhưng căn bản liền dị trùng không có mặc gen chiến giáp da thịt đều không có đánh vỡ. Báo cáo, phía tây nam hướng về phát hiện dị trùng. Tiểu đội trưởng một bên xạ kích, vừa hướng bộ đàm kêu to. Dị trùng cũng không để ý nhiều như vậy, đối với viên đạn hoàn toàn không thấy. Quỷ mị bóng người như vậy là toàn như gió đánh về phía đã bị thương vừa mới vừa bỏ lên long. Long sắc mặt trắng bệch, né tránh đã không kịp, trong tay phòng bạo thuẫn cũng đã không còn, chỉ có thể cắn răng dùng đao trong tay bổ về phía dị trùng tay. Dị trùng tay lập tức nắm lấy kim loại đao, nắm cái lưỡi dao như vậy móng tay hơi dùng sức, nhất thời đem kim loại cắt chia năm xẻ bảy, sau đó một cái tay khác hướng về long đầu chảo xuống. Long đã không chỗ có thể trốn. Trong lòng nhất thời tuyệt vọng, chỉ được liều mạng lui về phía sau, hy vọng có thể tìm tới một chút hy vọng sống, có thể tốc độ của hắn so với dị trùng đến chậm quá nhiều căn bản không thể có thể trốn chạy. Mắt thấy dị trùng tay liền muốn chụp vào long trên mặt, lại đột nhiên nhìn thấy hoành bên trong duỗi ra một cái bị áo giáp màu đen bao vây nắm đấm, nện ở dị trùng huyệt thái dương mặt trên, đem cái kia dị trùng đầu đập cho méo xệch. Tuy rằng cú đấm này không có trọng thương dị trùng, nhưng lệnh dị trùng ngừng lại, không có lại truy kích long, xoay người nhìn về phía nắm đấm chủ nhân, thình lình chính là vừa mới xông lại Hàn Sâm. Long nhìn thấy là Hàn Sâm, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhưng trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, một quyền này của hắn đã là ở chú ngữ gen chiến giáp gia trì hạ một đòn toàn lực, còn nện ở dị trùng trên đầu, nhưng chỉ làm hắn méo sạch đầu. Gen chiến giáp cùng dị trùng chênh lệch vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường. Dị trùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm liếc mắt nhìn, một giây sau liền lập tức đánh về phía Hàn Sâm, tốc độ vẫn như cũ mau kinh người, giống như quỷ mị. Chạy mau, Tác Đồ nâng dậy long quay về Hàn Sâm kêu to, có thể dù là ai đều nhìn ra, Hàn Sâm là khẳng định không chạy nổi cái kia dị trùng. Bất quá Hàn Sâm cũng không có dự định muốn chạy, thần sắc bình tĩnh như nước. Một bước nhứ độc xà thổ tín giống như bước ra, thân hình vẽ ra một cái duyên dáng đường vòng cung. Dị trùng sức mạnh cùng tốc độ xác thực so ra Hàn Sâm mạnh hơn rất nhiều, có thể đây cũng không có nghĩa là Hàn Sâm hoàn toàn không có năng lực chống cự. Hàn Sâm sức mạnh cùng tốc độ ở gen đại trong vũ trụ không tính là cái gì, có thể hắn kinh nghiệm cận chiến cùng kỹ xảo, mặc dù là ở gen đại trong vũ trụ cũng là cao cấp nhất. Hàn Sâm đem mình am hiểu nhất thân pháp vận dụng đến cực hạn. Thân hình như bay cành liễu như vậy lúc la lúc lắc, khiến người ta không đều không dò rõ Hàn Sâm đến cùng là muốn đi phương hướng nào. Dị trùng cái kia quỷ mị bóng người, liên tục nhào mấy lần, đều đang không thể nhào tới Hàn Sâm. Tác Đồ loại tiểu đội thành viên đều đã chịu xem choáng váng, Hàn Sâm tuy rằng bị dị chủng truy sát, có thể xem ra nhưng cũng không làm sao hoảng loạn, lần lượt bước ra bước chân, thần sắc bình tĩnh không có sóng lớn, dĩ nhiên một lần lại một lần né tránh dị chủng tấn công, giản trực làm cho người ta không cách nào tin nổi. Hàn Sâm tốc độ cùng tác đồ bọn họ gần như, cùng dị chủng tốc độ so với, còn kém quá nhiều. Có thể Hàn Sâm dĩ nhiên chỉ là theo tốc độ như vậy liền né tránh dị chủng liên tục mấy lần tấn công, dị chủng liền hắn gen chiến giáp đều không có đụng tới. Xem tác đồ loại người trợn mắt ngoác mồm. Hàn Sâm đem bố cục cùng dự phán năng lực đều phát huy đến cực hạn, mang theo dị chủng hướng về trấn nhỏ phương Bắc mà đi. Hắn sức mạnh của chính mình muốn giết chết này con dị chủng sợ rằng có chút khó khăn, dẫn nó đi qua cái kia người quý tộc hổ đại nhân nơi đó, có thể mượn hổ đại nhân tay trừ đi này con dị chủng. Binh sĩ trên người đều có máy thu hình, tác đồ bọn họ nhìn về phía Hàn Sâm đồng thời. Bộ chỉ huy bên kia cũng đã thấy tình huống của nơi này. Gai gâu, nơi này dĩ nhiên có hai con dị chủng, làm sao xử lý? Hổ đại nhân đang cùng một con khác dị chủng vẫn không có phân ra thắng bại. Chúng ta căn bản không có năng lực đối phó mặt khác một cái dị chủng. Biết sớm như vậy, hẳn là xin mời Alan đại nhân một chỗ đến. Lần hành động này quan chỉ huy cổ bên trong tư trên trán trước đã tất cả đều là mồ hôi. Chờ một chút, có tên lính kiềm chế lại dị chủng. Hắn thật giống chính đang dẫn dụ dị chủng đi 11 giờ đồng hồ phương hướng. Một cái giam khống viên kêu lên, quan chỉ huy có chút không tin nhìn sang. Không thể nào, một cái binh lính bình thường làm sao có thể kiềm chế lại dị chủng. Có thể chờ hắn nhìn rõ ràng hình ảnh thời điểm, nhưng là ngây người. Chỉ thấy một người lính bóng người ở trong hình ảnh lúc la lúc lắc, chút nào không nhìn thấy hoảng loạn thái độ, trái lại làm cho người ta một loại ung dung không vội cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mạnh mẽ dị chủng truy đuổi hắn, nhưng thủy chung không đả thương được hắn mảy may, càng như là đang bị hắn nắm mũi ở đi. Người binh sĩ này là người nào? Quan chỉ huy Chris xem đều có chút sững sờ, Hàn Sâm quả thực tựu là một cái tao nhã nghệ thuật gia, hắn chưa từng gặp có người có thể đem thân pháp diễn dịch như vậy ngắn gọn cùng hời hợt, rồi lại có khó có thể ngôn ngữ huyền diệu. Báo cáo trưởng quan, nhìn hắn đánh số. Tên gọi Hàn Sâm, hẳn là chính là trước cáp Đức Mạn quản lý mang đến cái kia ngoại tộc. Giám khống viên đáp, có thể làm cho linh hoa phát sinh tiếng vang, lên cấp quý tộc, nhưng thất bại cái kia ngoại tộc sao? Chris tự lẩm bẩm một câu, sau đó thay đổi sắc mặt, cầm lấy bộ đàm kêu lên. Không muốn đem dị chủng dẫn hướng về 11 giờ đồng hồ phương hướng. Nghe xong à, nghe được xin trả lời. Hổ đại nhân đang cùng một cái dị chủng chiến đấu. Bắn khó phân thắng bại, nếu như lại có một con dị chủng tham gia chiến đấu giữa bọn họ, sợ rằng hổ đại nhân liền gặp nguy hiểm, đến thời điểm hết thảy đều xong đời. Cách chương